Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Chương 390 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 53. Chương 390 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 53 đứng ở đối diện Túc Bạch nghe xong cô Tô Khuynh nói, tiện đà tầm. Mắt đảo qua bên cạnh Nam Nhiễm Mơ Siêu ở hững thanh âm chậm rãi thổ lộ, phải không? Giây tiếp theo, phịch một tiếng. Cô Tô Khuynh thân thể cứng đờ, sau này chân sau mấy chục bước, quỳ một gối ở trên mặt đất khụ, một búng máu lại lần nữa phun tới, Nam Nhiễm ngẩn người, bóng đêm. Hạ, này yên tĩnh ngõ nhỏ, không khí phá lệ khẩn trương, Đồ Khả Tình không biết khi nào. Cũng ra tới, nàng mang theo đầy người chật vật, trên mặt kia đóa màu tím hoa sơn chi sớm đã biến mất. Khôi phục bình thường, Đồ Khả Tình mở miệng ân nhân. Kia Thanh Sơn phái đệ tử sử dụng binh khí, ta như là ở đâu gặp qua, nàng vừa nói. Một bên đem hộc máu cô Tô Khuynh đỡ lên, cô Tô Khuynh nhìn nàng một cái. Lau khóe môi huyết đứng dậy, Nam Nhiễm liếc mắt một cái Túc Bạch. Lại xem một cái cô Tô Khuynh, nàng làm bộ lơ đãng. Bước chân hướng cô Tô Khuynh trước mặt đi, thuận tay đem chính mình trong tay chung trà cho Đồ Khả Tình, phải không? Đồ Khả Tình từ khi vừa ra tới, nói chuyện thời điểm liền không dám đi xem Túc Bạch cúi đầu liên tiếp điểm ân. Ta phía trước tựa hồ từng thấy một cái Thanh Sơn phái nữ đệ tử sử dụng quá kia nữ đệ tử nhưng thật ra lợi hại, đầu tiên là cùng Ngô Tiên Tông Tông Chủ, câu kết làm bậy tình chàng ý thiếp, sau lại ta lại ở một ngõ nhỏ nhìn đến nàng cùng Thiên Sơn kiếm. Phái trưởng môn, phát y tháo thắt lưng. Dây dưa lửa nóng, như vậy nghĩ thời điểm, Đồ Khả Tình đánh cái cơ linh, chật chật chật, làm cái gì nhập Thanh Sơn phái a, hỗn ma tu được. Cô Tô Khuynh nhìn Đồ Khả Tình. Thanh âm suy yếu mở miệng, Thanh Sơn phái nữ đệ tử. Đồ Khả Tình gật đầu, đúng vậy, trước đó vài ngày ta đi đêm lộ thời điểm, lại nhìn đến nàng ở sông nhỏ biên cùng một cái hỗn ma tu hoan thanh tiếu ngữ trần chuồng ở chơi. Đùa, sau đó. Bị nàng phát hiện, nàng thanh âm thấp đi xuống. Lại sau lại, nàng không biết vì cái gì liền ngất xỉu. Tỉnh lại thời điểm trên mặt liền không thể hiểu được có kia đóa màu tím hoa sơn chi, Đồ Khả Tình bất. Đắc dĩ, ta lại không phải cố ý muốn xem nàng, nhưng vấn đề là. Ta đi đến chỗ nào đều có thể gặp được nàng, nàng cũng không biết tránh tránh. Tìm cái phòng cũng hảo, này ngõ nhỏ. Sông nhỏ biên. Ta chỗ nào biết nàng sẽ ở loại địa phương này làm loại chuyện này. Vừa nói, Đồ Khả Tình nâng lên tay liền tính toán đem kia chung trà thủy cấp cô Tô Khuynh uống xong đi, chỉ là. Này chung trà mới vừa đưa tới cô Tô Khuynh trước mặt. Răng rác, nứt ra tức khắc chung trà thủy tất cả đều xái ra tới, chung trà từng mảnh rơi xuống ở trên mặt. Đất Đồ Khả Tình cùng Nam Nhiễm hai mặt nhìn nhau, đi theo. Hai người ánh mắt liền nhìn về phía đối diện Túc Bạch trên người, Nam Nhiễm nghi hoặc làm cái gì? Vừa nói, liền hướng tới Túc Bạch đi qua, vừa mới xuống dưới thời điểm. Nàng tất nhiên là cảm giác ra Dạ Minh Châu có điểm không đúng lắm mơ siêu cân nhắc. Đại khái sợ hãi nàng quá quan tâm Pha Lê Châu. Không cần hắn, nàng lúc này mới đem cái ly đưa cho Đồ Khả Tình, rốt cuộc. Nàng chính là cái chủ nhân tốt, quan tâm Dạ Minh Châu tâm lý khỏe mạnh gì đó. Đó là nàng nên là mơ siêu nhưng người này là chuyện như thế nào? Như thế nào cảm thấy so vừa mới còn muốn sinh khí? Kết quả vừa đến hắn trước mặt, liền bị hắn một phen cấp kéo qua đi, hắn thanh âm đạm mạc như vậy che chở hắn. Nam Nhiễm nhún vai ta không có, nàng lời này nói bằng phẳng, chính là cấp Pha Lê Châu đoan một ly. Rửa tay thủy mà thôi, vẫn chưa che chở Túc Bạch biểu tình đạm mạc, yết hầu lăn lộn nếu như thế, vừa dứt lời, tay đã bị Nam Nhiễm cấp kéo lại, Nam Nhiễm, lạm sát kẻ. Vô tội, này không phải ngươi phong cách hành sự. Tấu chương xong, hết chương.